Cửu Tiêu, chương 230, thượng tọa quý khách, góc truyện audio.com. Phương Quân, nhận được chỉ giáo, kỳ thật hôm nay đến trước ta đã ở thần thành thanh tịnh các định ra lâm giang tử án, cũng để ra phó lấy ra trong nhà thâm tàng tốt nhất chúc nhưỡng, bây giờ chúng ta biện pháp đã xong, sao không dắt tay mà đi, nâng cốc ngôn hoan. Ha ha, tốt, mời ta ăn cơm có lý nào lại từ chối. Đầu tiên nói trước, uống rượu thời điểm, coi như không cần mắng chửi người đi. Tận lực tận lực. Trong tàng kinh điện thiên kiêu biện pháp một chuyện, rất nhanh truyền khắp to như vậy thần điện, không biết đã dẫn phát bao nhiêu người nghị luận ầm ĩ, có rất nhiều người tận mắt thấy Phương Quý cùng Thanh Vân gian các loại tôn phù thiên kiêu biện pháp thời điểm không lưu tình chút nào, đem người mắng sắc mặt đều biến xanh, trong lòng đều cảm. Thấy Phương Quý lại bởi vậy trêu ra đại họa, thậm chí tính mệnh khó đảm bảo, có thể kết quả để bọn hắn ngoài dự liệu, đại xuất danh tiếng Phương Quý, ngược lại càng được Thanh Vân gian đám người tôn trọng, đi mời hắn thanh tịnh các dâng lên tốt chúc nhưỡng đối đãi. Chúc nhưỡng vốn là tôn phù thích nhất chân nhưỡng, chỉ đãi quý khách nhất là Thanh Vân gian vì mở tiệc chiêu đãi Phương Quý thậm chí còn đem trong gia tộc thâm tàng thượng phẩm lấy ra ngoài, có thể thấy được hắn thái độ đối với Phương Quý chi coi trọng, quả nhiên là đem hắn phụng làm tôn quý khách nhân. Mà tại trên tiểu yến này, cũng là ngoài dự liệu long trọng. Phương Quý tuổi còn nhỏ, lại bị Thanh Vân gian đẩy lên thượng thủ, sau đó Thanh Vân gian mồi chủ tịch Bạch Thiên Mặc thương nhật hóa các loại tôn phù thiên kiêu, lại chỉ có thể bồi ngồi, mà... Bạch Thiên Tuyết, Bạch Thiên Anh dạng này thì muội, mặc dù cũng tới đến trận này tiệc rượu, lại chỉ có thể ngồi ở bên ngoài, cho dù là mọi người cùng nhau đứng dậy chi thân, hai thì muội này cũng chỉ có đi theo một bên chấp ấm rót rượu phần. Ở trong đó, nhất là lấy Bạch Thiên ra hai thì muội bên người vị thiên nữ tử bình thường sắc mặt phức tạp nhất, nàng ngay cả ngồi xuống tư cách đều không có, đứng xa xa nhìn Phương Quý bị người chen chúc ở giữa, hi hi ha ha Phương Quý, đáy mắt nói là không ra hâm mộ. Một cái sở vực tới nho nhỏ tu sĩ, ngay cả thần đạo trúc cơ đều không phải là, lại bị một đám tôn phù thiên kiêu nắm giữ lên thủ tịch. Tại trong thần huyền thành này, đây thật là mấy chục năm khó gặp kỳ cảnh. Phương Quân, ngươi bây giờ vẫn chỉ là lĩnh hội huyền pháp, chưa chính thức bắt đầu tu hành, liền đã có bực. Này bất phàm kiến thức ta ngược lại thực sự hiếu kỳ, coi ngươi tuyển định huyền pháp chân chính bắt đầu tu hành thời điểm, lại sẽ có cỡ nào dạng kinh người tạo nghệ, chỉ là ta gặp Phương Quý ngực giấu vô số kinh điển, không biết đối với bao nhiêu huyền pháp đều lĩnh ngộ thông thấu, lại không biết tu hành thời điểm, sẽ chọn cái nào một đạo. Trong bữa tiệc Thanh Vân gian lần nữa đứng dậy mời rượu, hiếu kỳ hỏi thăm Phương Quý. Người bình thường ngộ pháp đều sẽ lựa chọn một đạo thích hợp bản thân huyền pháp, lĩnh hội thông thấu đằng sau, liền bắt đầu tu luyện, thế nhưng là Phương Quý lại cùng người khác khác biệt, hắn cơ hồ nhìn khắp cả trong tàng kinh điển huyền pháp mà lại mỗi một đạo đều lực lĩnh ngộ kinh người, đây cũng là hắn có thể biện pháp thời điểm thắng qua Thanh Vân gian đám người. Nguyên nhân, nhưng đến phía sau nên như thế nào tu hành, lại làm cho những người này đoán chi không thấu. Ta còn chưa nghĩ ra, quay đầu các ngươi tự nhiên biết. Phương Quý thuận miệng trả lời cũng sẽ không nói cho bọn hắn cửu linh chính điển sự tình. Ha ha, tu hành hạng người, không chỉ có là nói, chính yếu nhất hay là đến tu hành mới là, bắc vực tu sĩ, thiên phú kinh người người cũng là có không ít nhưng là chân chính tu hành đi ra, lại quả thực không nhiều. Bạch Thiên Mặc ở một bên nghe thuận tay nói một câu, sau đó đồng dạng dơ lên chén đến, hướng Phương Quý nói, bất quá vô luận như thế nào, ngươi là ta gặp qua đối với huyền pháp lĩnh ngộ tốt nhất thiên phú cao nhất người, hôm nay ta thua ngươi, ngày khác đợi ngươi tu hành có thành tựu, không thể nói trước ta vẫn còn muốn lại tìm ngươi phân cái cao thấp. Ha ha, coi ta sợ ngươi. Phương Quý cười to, dơ cái chén diễu võ dương ngoài, cười nói, đến lúc đó các ngươi cùng đi. Thanh Vân gian bọn người nghe vậy, tất cả đều cười nói, vậy liền định như vậy, đợi Phương Quân tu hành có thành tựu lúc chúng ta lại đến lĩnh giáo. Đám người cùng một chỗ uống rượu, định này ước, Thanh Vân gian còn cười nói, ngộ pháp dễ dàng, tu hành gian nan, ta xem Phương Quân là bạn, nếu như ngày sau Phương Quân tu hành thời điểm, gặp cái gì khó xử, đại khái có thể đến đây tìm ta, ta kính Phương Quân chi tài, từ lần thứ nhất gặp liền biết Phương Quân định không phải vật trong ao, thực sự không muốn nhìn thấy Phương Quân là tục sự chỗ nhiễu, chỉ nguyện lấy tương lai tu hành lộ xa, có thể nhiều mấy vị Phương Quân bằng hữu như vậy làm bạn. Phương Quý nghe lời này, cùng hắn uống một chén, hắn gặp cái này Thanh Vân gian thái độ. Thành khẩn, đối xử mọi người trung hậu, ngược lại thật sự là có chút ngoài ý muốn. Mà càng khiến người ta giật mình còn tại phía sau, trận kia tiệc rượu chưa lúc kết thúc liền có một tin tức đi tới cái này thanh tịnh các, lại nguyên lai là tại bọn hắn uống rượu thời khắc tôn chủ ý chỉ cũng đã giáng lâm Phương Quý chỗ sơn cốc, chỉ bên trong lời nói An Châu tôn chủ cũng nghe nói trận kia biện pháp rất là thưởng thức Phương Quý tài học, bởi vậy cố ý hàng chỉ thăng chức Phương Quý là kim lũ ngân giáp. Ban thưởng chân bảo linh đan một số, tất cả bổng lộc đều là tương đương kim giáp thần thị. Ha ha, Phương Quân quả không phải phàm nhân, chúng ta chấp rượu, là Phương Quân chúc. Trong lúc nhất thời, đám người nghe tin tức này, đều là vui vẻ, lại là một mảnh nâng ly cạn chén thanh âm. Phương Quý Tại trong mảnh náo nhiệt này, cũng là vừa mừng vừa sợ, nghĩ thầm, cái này Tôn phủ nhìn cũng rất tốt a, lão gia ta họ Phương tên Phương Quý, hãm hại lừa gạt ta cái gì đều biết, đến Tôn phủ ta cũng trâu bò nha, ai dám chọc ta liền ngã đại mi. Đến buổi chiều, nâng ly một trận tâm tình thật tốt Phương Quý, bị Thanh Vân gian phái tới hai vị tùy tùng xinh đẹp đáp lấy Thanh Dương xe đưa về Tây Phương Thần Điện, không những mình uống vui vẻ, trong ngực còn cất hai vỏ chuyên môn từ Thanh Vân gian nơi đó lấy được chân tàng trúc nhưỡng, trên đường đi tâm tình thật tốt, khẽ hát hạ xe dê, sau đó bị hai vị tùy tùng kéo cánh tay đưa đến trong tiểu lâu của mình tới. Được rồi, ta đến, các ngươi trở về đi. Vào lầu nhỏ, Phương Quý liền hướng hai vị kia tùy tùng khoát tay áo, cười hì hì hướng trong tay các nàng nhét tiền thưởng. Hai vị tùy tùng lại đều đỏ bừng mặt, nhỏ giọng nói, chúng ta nguyên chủ nhân nói, quý khách không thể không người phục thị, bởi vậy đem chúng ta hai người đưa cho ngài, từ hôm nay trở đi chúng ta liền muốn lưu tại nơi này, ngài chính là chúng ta chủ nhân mới. Khách khí như vậy, Phương Quý nghe, nhất thời ngẩn ra mắt tại hai tùy tùng trên mặt vừa đi vừa về quét hai lần. Hai vị tùy tùng càng là đỏ bừng mặt liền muốn đi lên phía trước, một cái đi đánh nước rửa chân, một cái thay Phương Quý cởi áo. Ai nha, không cần không cần, không cần khách khí như thế, các ngươi trở về đi, ta còn không có chuẩn bị kỹ càng đâu. Phương Quý lập tức tỉnh rượu, vội vàng đem hai cái tùy tùng đẩy đi ra, trái tim nhỏ vẫn bành bành trực nhảy, đóng cửa lại về sau, chỉ gặp anh để chính cuộn tại trong tiểu lâu trên xà nhà ngủ gà ngủ gật, liền thổi tiếng huýt sáo, chỉ vào ngoài cửa, ra ngoài. Cho ta canh cổng đi, cũng đừng làm cho tiểu mỹ nhân tiến đến ngủ ta. Anh đề mở ra nhập nhèm mắt buồn ngủ, liền từ trên xà nhà trượt xuống tới, chạy tới ngoài cửa cuộn thành một đống, tiếp lấy ngủ gật. Mà Phương Quý thì xung quanh ngó ngó, đem cửa sổ quan đến kín, lúc này mới chạy trở về chính mình trên giường ngồi, hắn bây giờ vội vã trở về, lại là bởi vì cảm thấy, trong đạo cung kỳ cung ma thai đã thúc giục hắn đến mấy lần, biết có chuyện tốt, liền tranh thủ thời gian thu thập một trận, ngừng thần tĩnh khí, một sợi thần thức rất nhanh liền hoan thiên hỉ địa chìm vào thức hải trong đạo cung. Trận này tàng kinh điện biện pháp tại trong thần điện truyền thành cái dạng gì, Phương Quý không biết. Nhưng mình huyền pháp lại hẳn là giúp ích không ít. Hảo bằng hữu, ma thai lão đệ, Phương Quý tiến vào đạo cung, ngó giáo giác, nhìn qua trong thanh âm đều mang sợi nịnh nọt sức lực. Không cần lén lén lút lút mau vào. Trong đạo cung chỉ gặp ma thai ngồi ngay ngắn ở trung ương nhất, trước người bày biện một tấm bàn ngọc, bên cạnh thì là một đống truyền thừa điển tạ, tất cả mọi thứ này đều là trong thức hải huyễn hóa ra tới, chỉ bất quá ma thai bản thân liền không có chân thực nhục thân, lại thêm đến nơi này Phương Quý cũng chỉ là một đạo thần thức, bởi vậy huyễn hóa ra tới hết thảy này liền cũng cùng chân thực không khác chút nào. Mà lúc này ma thai thì là một phái cao nhân phong phạm, lãnh đạm lườm Phương Quý một chút, sau đó tùy tiện vẫy vẫy tay, Phương Quý vội vàng đi chậm chậm đuổi đến đi lên, nhẹ nhàng giúp hắn xoa vai, ma thai trong lỗ mũi thoải mái hừ hừ hai tiếng, chậm rãi mà nói, còn có a, về sau không cần luôn gọi ta ma thai, dù sao cũng nên có cái chính thức xưng hô mới là gọi ta làm ma sư đi. Được rồi tốt ma sư lão đệ, ngươi thôi diễn đến thế nào à nha? Phương Quý cúi đầu khom lưng, nhẹ nhàng cho ma thai xoa nắn lấy, thủ pháp tương đương thành thạo. Ma thai nhẹ gật đầu thản nhiên nói, lần này biện pháp ngươi làm rất không tệ, bốn người kia tự thân bản lĩnh cũng không kém, ngược lại để ta khai khiếu không ít, bây giờ chín đạo huyền pháp này, đã không sai biệt lắm định ra tới, còn lại có lẽ còn có chút cần thôi diễn cải thiện chỗ, nhưng cũng không nhất thời vội vã, lại là cần tại ngày sau trong tu hành, một chút xíu đi phát hiện. Thật làm tốt à nha. Phương Quý lập tức vui mừng quá đỗi, ra tay nhất trọng, lập tức bóp ma thai, ngao. Một tiếng kêu, Phương Quý lúc này tâm tình gọi là một cái kích động a, từ hắn vào Tôn phủ lúc bắt đầu cũng đã bắt đầu ở cân nhắc trúc cơ công pháp vấn đề, chỉ tiếc một mực hạ không được quyết tâm lựa chọn cái nào một đạo, không cam lòng rơi vào người về sau, cuối cùng chỉ có thể định ra lấy cửu linh chính điển là cương thay chín đạo huyền pháp tới tu luyện con đường, mà vì chín đạo huyền pháp này, hắn cũng thực không dễ dàng, trọn vẹn trong tàng kinh điện ngâm hơn 3 tháng, không biết nhìn bao nhiêu điển tả. Đến lúc này mới thôi, hắn trúc cơ đã gần đến nửa năm, nhưng lại còn hoàn toàn không có bắt đầu tu luyện cũng là bởi vì công pháp này vấn đề. Bây giờ, rốt cục là được rồi. Ngươi hạ thủ nhẹ một chút, ma thai dạy dỗ Phương Quý một câu, sau đó cũng có chút dương dương đắc ý, bất quá là lựa chọn chín đạo uy lực hơn người, giữa lẫn nhau lại có thể tương sinh tương khắc công pháp mà thôi, có ta ma sư ra mặt còn có. Không giải quyết được, hiện tại ta chẳng những đem chín đạo huyền pháp này tuyển đi ra, còn giúp ngươi trước sau thôi diễn cải tiến không ít, nếu ngươi có thể tu luyện thành công, không nói mạnh hơn lúc đầu cửu linh chính điển tối thiểu. Hắn dừng một chút, nói câu giữ gốc lời nói, tối thiểu sẽ không kém quá xa. Tốt tốt tốt, Phương Quý vui mừng quá đỗi, vội vã thúc giục nhanh nói cho ta nghe một chút đi. Ngươi ngồi xuống trước, ma thai chỉ bàn ngọc đối diện, Phương Quý vội vàng ngồi xuống, hai tay đặt tại trên gối, thành thành thật thật cách Trương.